Chẳng lẽ là bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua mà Cốc Giật Hào kia đã bắt đầu trả đũa chúng ta sao? Cách chương.